Vạn đạo Long Hoàng, chương 3613, dẫn phát ồn ào náo động. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh tốc độ, so làn da màu tím thanh niên càng nhanh một bậc, rất nhanh liền đuổi kịp hắn, phát động cuồng phong bạo vũ thế công, đầy trời đều là mũi thương, đem làn da màu tím thanh niên bao phủ, nhường hắn không có đường lui. Copy nội dung từ chuyện 88, đáng chết, các ngươi toàn lực tiến công a, hắn muốn ngăn cản không nổi. Làn da màu tím thanh niên điên cuồng giống to, đồng thời bản thân điên cuồng công kích tử sắc kiếm quang gào thét chém về phía Lục Minh mũi thương. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là, hắn hoàn toàn bị Lục Minh áp chế, kiếm quang cùng mũi thương va chạm, kiếm quang chấn động, sau đó trực tiếp vỡ nát. Mặt khác thiên kiêu tự nhiên cũng không hề từ bỏ tiến công, đủ loại công kích không ngừng đánh vào Lục Minh trên người, Lục Minh không quan tâm. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ có số ít người có thể phá ra trên người hắn long lân mà thôi. Đây cũng là Lục Minh hiện tại có 7 giọt nguyên thủy thần huyết kích phát về sau, uy lực cực kỳ cường đại, nếu như chỉ là một giọt nguyên thủy thần huyết tuyệt đối không có cường đại như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh không lo người khác công kích, chỉ nhìn chằm chằm làn da màu tím thanh niên giết một lần này, để làn da màu tím thanh niên hoảng, thật hoảng. Làm sao có thể, tiểu tử này công kích làm sao còn ác liệt như vậy, thần lực làm sao còn có thể tiếp tục bảo trì. Copy nội dung từ chuyện 88. Làn da màu tím thanh niên kinh hãi muốn tuyệt, hoàn toàn không nghĩ ra, Lục Minh thần lực làm sao hùng hậu như vậy. Nhưng là, mặc hắn làm sao kinh khủng, hắn kết quả đã định trước, hắn mặc dù mạnh cũng bất quá cùng trước đó cái kia thanh niên khôi ngô không sai biệt lắm mà thôi, ở Lục Minh cuồng phong bạo vũ công kích đến cuối cùng bị một thương quất chết. Copy nội dung từ chuyện 88, một lần này còn dư lại thiên kiêu, đều lộ ra vẻ kinh ngạc trong lòng sợ hãi. Như vậy một hồi, bọn họ đã bị Lục Minh giết 4-5 cái thiên kiêu, hơn nữa có 2 cái, vẫn là loại kia đỉnh cấp thiên kiêu. Copy nội dung từ chuyện 88, mấu chốt nhất là, bọn họ tựa hồ không phá nổi Lục Minh phòng ngự, cho dù phá mở, Lục Minh cũng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, tiếp tục như vậy xuống dưới, Lục Minh sớm muộn phải đem bọn hắn giết sạch. Đi, chúng ta đi trước. Copy nội dung từ chuyện 88, đúng, để càng mạnh chủng tộc thiên kiêu tới giết hắn. Nghe nói có ít người đã đột phá, đạt tới thần quân tứ trọng, để những người kia tới giết người này. Copy nội dung từ chuyện 88, những người còn lại, không dám ham chiến, cùng nhau lui lại, sau đó xoay người rời đi, hướng về nơi xa phi hành. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh lạnh rên một tiếng, ánh mắt băng lãnh, chân đạp diệt phong chi ngoa, hóa thành từng đạo huyễn ảnh, xông về mấy cái thiên kiêu. Không tốt, copy nội dung từ chuyện 88, mấy cái kia thiên kiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên không có một tia huyết sắc. Giết, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh thét dài, mũi thương dài tới mấy vạn dặm hướng về mấy cái thiên kiêu ép xuống. A, copy nội dung từ chuyện 88, ngăn trở, gocchuyenaudio.com. Mấy cái kia thiên kiêu sợ hãi giống to, dùng ra toàn bộ lực lượng, muốn ngăn trở, nhưng là bọn hắn thực lực, so với làn da màu tím thanh niên còn có một đoạn khoảng cách, căn bản ngăn không được Lục Minh một kích toàn lực. Copy nội dung từ chuyện 88, mũi thương rơi xuống, mấy cái thiên kiêu hình thần câu diệt. Cái này khiến mặt khác thiên kiêu càng thêm kinh khủng, bọn họ phân tán ra, bỏ mạng chạy vội. Copy nội dung từ chuyện 88, giết, Lục Minh hướng về một phương hướng khác đuổi theo, lại liên sát mấy người. Copy nội dung từ chuyện 88, cuối cùng, tổng cộng có 10 cái thiên kiêu vĩnh viễn lưu lại nơi này, những người khác trốn được. Nhiều như vậy thiên kiêu phân tán ra trốn, Lục Minh cho dù là mạnh cũng không khả năng đem những người này đều lưu lại, phân thân thiếu phương pháp. Copy nội dung từ chuyện 88, rất nhanh, phiến địa vực này bình tĩnh trở lại, Lục Minh sẽ bị giết thiên kiêu chữ vật giới chỉ thu vào từng cái xem xét. Đáng tiếc hắn thất vọng, không có thu hoạch gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Đoán chừng những người này cho dù lấy được thần dược, hoặc là sinh nguyên thảo thiên nguyên quả bảo vật như vậy, cũng đã dùng hết. Dù sao, bây giờ long tộc mẫu tinh thiên kiêu hội tụ cường giả như mây, luyện hóa những bảo vật này tăng lên tu vi và thực lực mới là vương đạo. Copy nội dung từ chuyện 88, thực lực càng mạnh mới năng lực áp quần hùng, thu hoạch được tốt hơn bảo vật tốt tuần hoàn. Lục Minh lúc đầu muốn nhìn một chút có hay không long huyết thạch loại hình bảo vật, đáng tiếc cũng không có thấy. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉnh sửa một chút, Lục Minh phản hồi Hắc Long thế gia. Không lâu sau đó, mộng ảo không gian đã vỡ tổ. Copy nội dung từ truyện 88, có người đem chúng thiên kiêu đại chiến Lục Minh thu hình lại phát đến mộng ảo không gian công cộng khu vực đã dẫn phát chấn động. Lục Minh liên sát nhiều vị thiên kiêu, bậc này thực lực cường đại, để người hoảng sợ, có ít người âm thầm may mắn không có đi tham dự săn giết Lục Minh hành động. Copy nội dung từ truyện 88, mà nhiều người hơn thì là phẫn nộ, đặc biệt là có chút chủng tộc có thiên kiêu chết ở Lục Minh trên tay, càng thêm phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là một cái thổ dân, lớn lối như vậy, tự tìm cái chết. Bên ta tối cường thiên kiêu, đang ở trùng kích thần quân tứ trọng, một khi thành công, lập tức đi giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88, thần long nhất tộc đã trở thành quá khứ, long tộc mẫu tinh chính là chúng ta lịch luyện địa phương, không thể cho phép bản địa thổ dân quật khởi. Rất nhiều tồn tại cường đại buông lời, muốn tập hợp càng nhiều cường giả, đi giết Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, bọn họ rất nhanh bị mất mặt, bởi vì có những người khác đi săn giết đầu kia bát trảo thần long, còn có một cái khác người mặc hỏa diễm long giáp long nhân thanh niên, kết quả cũng không thành công, bị đánh giết nhiều người, đối phương phá vây đi. Copy nội dung từ truyện 88, cái này đồng dạng đưa tới chấn động, mộng ảo không gian trầm tĩnh một đoạn thời gian, sau đó liền càng lớn ồn ào náo động. Copy nội dung từ truyện 88, có người buông lời, nhất định phải long tộc bản thổ thiên kiêu triệt để chấn áp, triệt để đánh giết. Trong lúc nhất thời, mưa gió nổi lên, copy nội dung từ truyện 88, còn thật là náo nhiệt, Lục Minh nhìn một hồi mộng ảo không gian, cười nhạt một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý, góc truyện audio.com. Chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, liền có thể không sợ những người này. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, Lục Minh không thể không cân nhắc một cái khác vấn đề. Chính là hắn đã giết nhiều như vậy chủng tộc thiên kiêu, chẳng lẽ về sau không rời đi long tộc mẫu tinh sao? Copy nội dung từ truyện 88, một khi rời đi long tộc mẫu tinh ở hồng hoang vũ trụ lịch luyện, chỉ sợ khắp nơi đều là địch nhân a, không có cách nào, ta không giết bọn hắn, bọn họ liền muốn giết ta, đi một bước nhìn một bước a, thời khắc mấu chốt ta có thể quang minh thân phận, nói ta không phải long tộc mẫu tinh người, nếu như vậy cũng chỉ là đắc tội một nhóm người mà thôi, sẽ không toàn bộ đắc tội. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đang nghĩ ngợi, bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ, Lục Minh sẽ không làm như vậy, hắn hiện tại cần long tộc mẫu tinh bản thổ người, giúp hắn tìm kiếm Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt tung tích. Copy nội dung từ truyện 88, hô hô hô, Lục Minh nguyên truyền, càn khôn vạn đạo quyết, bắt đầu tu luyện tứ phương không gian, liên tục không ngừng thần khí hướng về Lục Minh tụ đến, bị Lục Minh luyện hóa, không đến bao lâu, Lục Minh liền khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó, Lục Minh cho Hắc Châu truyền âm, không lâu, Hắc Châu đám người phản hồi Hắc Long thế gia, đáng tiếc vẫn không có Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, ngược lại là bọn họ thám thính được mặt khác một chút tin tức, Long tộc mẫu tinh bản thổ Long Nhân, có không ít đã đột phá đến thần quân cảnh, có chút còn cùng kẻ ngoại lai phát sinh xung đột bị chấn áp thô bạo. Kẻ ngoại lai cùng bản thổ Long Nhân tộc mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh suy tư một chút, sau đó để Hắc Châu mở ra Hắc Long Cốc, hắn lần nữa tiến vào bên trong Hắc Long Cốc. Lấy hắn thực lực bây giờ, có thể tiến vào Hắc Long Cốc sâu hơn địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa Thu Nguyệt là từ Lục Trảo Hắc Long căn cứ truyền tống đi, nơi này là Hắc Long Cốc, Lục Minh một mực hoài nghi Thu Nguyệt có thể hay không ở Hắc Long Cốc chỗ sâu. Mặc dù, Hắc Châu từng nói, long tộc mẫu tinh bên trên, Hắc Long lưu lại di tích rất nhiều, xa không chỉ Hắc Long Cốc một cái. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.